gã Jarvis làm chủ mảnh đất này bao lâu rồi? Khuôn mặt Yoakum lạnh lẽo. 24 năm, Chúa Giê-xu, ông muốn tôi làm gì? Yoakum hỏi, hắn nhìn lên, thấy lá cây chuyển động và lộ ra những mảng trời xanh nham nhở đủ mọi hình thù. Gọi về đồn, huy động tất cả nhân sự ra ngoài này. Yoakum bước ra chỗ khác và mở điện thoại. Ông Mai hỉ mũi của mình một lần chót, sau đó nhét khăn vào túi quần sau. Còn tôi thì sao? Ông hỏi, cho chó làm việc, hắn nói. Chúng ta sẽ tự tạo một ít cờ đánh dấu. Vâng, thưa ông Mai ra hiệu bằng tay và con chó phóng nhanh không chần chừ. Mũi chui xuống, đuôi vươn cao, nó bắt đầu một con đường thẳng. Định sẵn, hắn cảm thấy một làn gió nhẹ thổi ở cổ. Mùi nồng nặc của bãi rác dâng lên. Cách chương.